Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 12, góc truyện audio.com. O không ô tối hôm đó, nó một mình lang thang trên bờ cát trắng. Cả hôm nay nó cố tránh mặt hắn, nó cần yên tĩnh. Trời hôm nay rất đẹp, sao lấp lánh cả bầu trời và hơn thế mặt biển như một cái gương 7 phan 3 chiều cái ánh sáng lung linh kia. Khẽ ngồi xuống một phiến đá mắt nhìn xa xăm. Sao hôm nay nó buồn thế? Có lẽ vì sự lẻ loi. Pi và Kiệt, Sandy và Duy giờ đang vui đùa cùng nhau. Nhặt một viên đá nhỏ nó muốn vứt đi thật xa nhưng không. Nó đơ ra khi thấy hắn ngồi cạnh mình. Có chuyện gì thế? Không có gì đâu anh, chỉ là em muốn ngắm biển. Nó trả lời rồi cười trừ. Cho anh ngắm với. Không gian lại yên tĩnh. Cả hai chẳng nói gì. Nó khó chịu với cảm giác này. Có ai giống không? Em và Thắng sao rồi? Hắn cất giọng lên. Sao? Anh vừa hỏi. Nó giật mình vì câu hỏi của hắn. Anh thấy Thắng tốt với em lắm. Nhưng em không yêu anh ta. Em yêu anh. Anh cố tình không biết thật hay đang đùa thế? Nó mất bình tĩnh hát vào mặt hắn. Anh không thích em. Em đừng vì anh mà như thế. Anh không thích top người như em. What the fuck, hắn nói gì, anh nói gì, nó như mất hết hy vọng. Anh không thích người giống em. Hắn lại khẳng định, tim nó đau như cắt với từng lời từng cử chỉ của hắn. Được, anh chỉ thích loại con gái giống Diệu Linh phải không? Tôi sẽ cho anh thấy. Nó gào lên trong suy nghĩ. Anh quá đáng lắm, tôi hận anh. Nó thét vào mặt hắn trong nước mắt rồi chạy đi. Phú, cậu làm gì thế? Cậu làm tôi thất vọng quá. Duy nghe được cạo chuyện của hắn và nó nên ỏ thái độ thất vọng. Hắn không nói gì, mắt hướng nhìn xa xăm. Duy đuổi theo nó nhưng không kịp, cậu trở lại trách móc hắn. Nhưng cậu có biết trang tim hắn cũng đau lắm không? Âu không ô sáng họm sau. Hắn trở về nhà trong mệt mỏi của tối hôm qua và sự lạnh lẽo của mọi người dành cho hắn. Ai cũng trách là hắn sai cho hắn là một con người máu lạnh. Tên độc ác, nhưng có ai biết những đắn đo trong lòng hắn. Vùa vào nhà hắn đã phải hồn bay phách lạc đến phương trời nào. Hắn còn tính là mình vào ổ ổn nhà nửa chứ. Đó là những gì hắn có thể nói ngay lúc này, vì dập vào mặt hắn là một cô gái vô cùng sexy. Là một cô gái ba đúng nghĩa, khi trên mình cô võn vẹn một chiếc áo ôm ngang ngực, khoe vòng hai vô cùng gợi cảm khiến bao chàng trai mê mẩn. Một chiếc quần đùi để lộ ra đôi chân thon dài, mái tóc xoăn cùng đôi môi mọng đỏ làm cô trở nên một món mồi rất ư là ngon cho biết bao chàng trai và các lão. Ông, cô là ai? Hắn đưa đôi mắt ngại ngùng hỏi khi không thể nào nhìn thẳng vào cô. Lãnh Thị Huyền Trang, câu nói như tạt nước lạnh vào mặt hắn. Tôi đi học. Nó lờ đi hắn mặt bộ đỏ độc đó đến trường. Sao? Hắn há hốc nhìn. Chuyện gì thế? Sao em lại như thế? Hắn đá mạnh vào sofa. Hắn thật sự thất vọng về nó. Một lần nữa nó đã thay đổi vì hắn. Tên đáng ghét, nó vừa lái xe vừa la như con điên. Không, xe đậu trước cổng trường, một cô gái ăn mặc như vũ nữ xảo từng bước trên sân trường làm cả trường nghẹt thở. Một số giật mình vì cách ăn mặc của cô. Một phần mắt hình trái tim nhìn cô. Nhìn vào chỗ đó thì có. Một phần đưa đôi mắt ganh ghét nhìn cô. Ê con kia, mày ăn mặc thế à? Một cô gái nói lớn. Nó chẳng thèm quan tâm đến cái bọn đó bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Cả lớp nhìn nó mà chẳng biết là ai, cho đến khi nó vào bàn thì cả lớp trố mắt nhìn. Tin đồn đến tai ông hiệu trưởng, ông tức giận đi thẳng đến lớp nó. Em kia, sao ăn mặc thế? Thích, em bước khỏi trường cho tôi. Được thôi, nó đứng dậy bước đi. Con này hôm nay bị khùng hả ta? Diệu Linh lẫm bẫm, không chỉ riêng cô mà hầu như cả trường ai cũng thế, ngay cả Thắng còn phải ngạc nhiên, nhưng cậu lại thấy vui vì một lý do nào đó. Cách chương.